Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. 269. Mỗi người đều ái nam chính 10. Ở Tiền Bảo Bảo nói ra cái kia suy đoán lúc sau. Vệ Tư Niên rõ ràng bị ghê tởm tới rồi, như vậy làm cho kết quả như trước giả mong muốn. Những cái đó che giả măng mọc tưởng thấu đi lên thanh niên trí thức nhóm tất cả đều bị người sau. Bài xích, ở cách xa xa, quản ngươi là thật sự có tâm giao hảo vẫn là có khác dụng ý. Hắn một mực không tiếp chiêu, dính một chút đều ghét bỏ, mặc cho đối phương lại nhiều thủ đoạn cũng xử không ra kể từ đó. Tiền Bảo Bảo cùng Vệ Tư Niên hôn sau cuộc sống gia đình rốt cuộc có thể thanh tịnh xuống dưới. Chậm rãi ở chung bồi dưỡng cảm tình, tương đối ứng thanh niên trí thức viện bên kia nhưng thật ra. Tiếng kêu rên một mảnh, nào đó người nhìn nhiệm vụ không hề tiến triển, lòng nóng như lửa đốt sốt ruột vạn phần, chuyển cân não tưởng lại nhiều biện pháp, mục tiêu nhân vật không phối hợp bọn họ cũng không một chút tác dụng bởi vì dụng tâm không chuyên. Gieo giống sống bị này nhóm người làm lung tung rối loạn. Khí đại đội trưởng bắt được người huấn không ít lần, ấn tượng cơ hồ muốn giảm xuống đến dưới lòng bàn chân đi, đáng tiếc đương sự cũng chưa chú ý tới. Tình huống này, toàn lực nhào vào công lực nhiệm vụ thượng, đợi cho gieo giống kết thúc. Những người này bị đại đội trưởng tinh chuẩn mà lấy ra tới phân chia đến một cái kém cỏi nhất sân. Khi bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện sự tình có điểm đại điều, bọn họ này đàn liền nấu nước nấu cơm đều sẽ không, đi vào sau vẫn luôn cọ người khác người, giống như bị cô lập ra tới, cái này nhật tử càng khó ai. Không đến mấy ngày thời gian, một đám đều bị sinh hoạt nghèo khó cùng vụn vặt tra tấn thể xác và tinh thần mỏi mệt. Mặt ủ mày ê, tạm thời không có tinh lực lại đuổi theo người vệ thanh niên trí thức chuyển động cái gì, sau đó. Cuối thu cuối cùng mấy ngày một ngày nào đó, một đám mang hồng tụ trương người đột nhiên đi vào Lâm Khê thôn. Phần phật mà xông vào nhỏ nhất cũ nát kia gian cảm kích sân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắt đi trong đó một nam một nữ. Tội danh vẫn là lưu manh tội, theo tiểu đạo tin tức xưng. Trong thôn có người cử báo kia hai người chơi lưu manh, trấn trên duy trì trật tự đội nhận được tin. Tức sau cũng không có nghe lời nói của một phía không duyên cớ vu khống người. Mà là trước lặng lẽ phái nhân viên lại đây ngầm hỏi tra xét. Kết quả hướng người trong thôn vừa hỏi, tình huống như thế nào không sai biệt lắm liền sáng tỏ, hồng tụ trương tới bắt người khi cử báo giả. Bẩn sâu không cùng danh không ra tới. Nhưng cũng không ngại ngại kia hai cái nam nữ thanh niên trí thức bị trói gô mảnh đất đi, rốt cuộc. Lúc ấy bọn họ làm chuyện này không phải không ai nhìn đến. Ít nhất mục kích chứng nhân tuyệt đối không thiếu, lại nói thanh niên trí thức lại không phải người. Trong thôn, đại gia hỏa sẽ không vì giữ gìn bọn họ mà hướng nhà nước người ta nói dối. Đương nhiên là có nói cái gì liền nói cái gì lời nói. Không có một chút giấu giếm, mà đại đội trưởng cũng đã đối này đó không an phận thanh niên trí thức thất vọng. Đang hỏi thanh trạng huống sau cũng không có mạo đắc tội với người ra duy trì trật tự đội nguy. Hiểm ngăn trở hỗ trợ chắn một chắn, chở hồng tụ trương đoàn người bắt lấy người hưng phấn mà đi. Đại đội trưởng nhìn bọn họ rời đi bóng dáng lắc đầu thở dài, này phê thanh niên trí thức không được. À, việc không làm nhiều ít. Thế nhưng cho bọn hắn thôn gây chuyện, còn lại kinh hoàng không chừng thanh niên trí thức vừa nghe. Lời này tức khắc xúc thành chim cút, trong đó thuộc về đại đội trưởng lời nói theo như lời thanh niên trí thức người càng vì thấp thỏm. Bất an, thậm chí bị vừa rồi phát sinh kia vừa ra sợ tới mức run bần bật những cái đó hảo bộ dạng nhiệm vụ. Giả đảo không đến mức nhát gan thành như vậy, chỉ là ở kinh này một chuyến sau. Bọn họ trong mắt phía trước vẫn luôn mang theo khinh thường cùng coi khinh rốt cuộc hoàn toàn biến. Mất lần đầu tiên trực diện thời đại này đập vào mặt đánh úp lại ác ý. Bọn họ mới vừa rồi chân chính ý thức được lập tức tình huống ác liệt trình độ theo vào đông tới gần. Thời tiết càng thêm rét lạnh lên, lập đông ngày đó. bông tuyết đổ rào rào rơi xuống, Tiền Bảo Bảo ở ngay lúc này đang ngồi ở thiêu giường sưởi trong phòng đoàn len sợi đoàn dệt khăn quàng cổ. Trên người ăn mặc mùa đông tiến đến hết sức mới vừa làm tốt tân áo bông. Mặt ngoài thoạt nhìn xám xịt vải thô thập phần không thấy được. Bên trong lại là dùng thật đánh thật tuyên mềm tân bông. Giữ ấm hiệu quả không bình thường, ăn mặc như vậy quần áo mùa đông cả người ấm rào rạt. Trong phòng cũng ấm áp như xuân, làm người nhịn không được muốn đánh buồn ngủ, đang lúc Trúc Châm Đan động tác chậm lại. Này chủ nhân nửa có ngủ hay không, địa điểm đầu sắp mơ hồ quá khứ thời điểm. Cửa chắn phong chiếu đột nhiên bị xốc khai, bên ngoài lãnh không khí nhân cơ hội thổi vào tới. Tiền Bảo Bảo đột nhiên từ mơ màng sắp ngủ chung tỉnh táo lại. Dương mắt nhìn đến vào nhà người sau vội vàng lau đem khóe miệng. Thuận tiện ngồi thẳng thân mình, có hay không bị thương chỗ nào? Thu hoạch thế nào? Nàng mở miệng hỏi, Vệ Tư Niên buổi sáng ăn xong cơm liền đi theo trong thôn tiểu tử đến sau núi. Xoay, giữa trưa cơm cũng chưa trở về ăn, lúc đi mang lương khô, thẳng đến hiện nay buổi chiều mới trở về, không bị thương. Đại con mồi không gặp, chỉ nhặt chỉ ngốc con thỏ, Vệ Tư Niên biên trả lời biên bỏ đi bên ngoài áo khoác, kỳ áo khoác là Tiền Bảo Bảo trước đây cho hắn làm, phòng quân áo khoác hình thức. Dùng liêu cũng đủ, ăn mặc ấm áp, nhìn cũng đẹp, làm người trong thôn nhìn hiếm lạ không thôi, Tiền Bảo Bảo cũng không coi đây là ngạo. Dù sao muốn làm liền làm, hẳn ăn mặc thích hợp là được, giờ phút này, nàng cười ý bảo Vệ Tư Niên đem nó tùy ý đáp ở tiểu bùn lò bên trên giá quay. Sau đó nói, lần đầu tiên đi có thể nhặt được con thỏ cũng không tồi. Cơm chiều ta liền ăn thịt thỏ nồi đi. Hôm qua cái làm viên còn có không ít, hậu viện đất trồng rau lưu đồ ăn lại không ăn liền phải bị tuyết đánh hỏng rồi. Này đó việc nhà việc nhỏ bị nàng rong dài ra tới. Vệ Tư Niên nghe cũng không chê phiền, ngược lại mỗi nghe một câu đều nghiêm túc gật gật đầu. Thái độ rất là nghiêm túc, song sau, hắn nói tiếp nói, ấn ngươi nói tới làm. Ta đi trước đem con thỏ thu thập hảo, nói người liền lại đi ra ngoài bận việc. Một khắc cũng nhàn không xuống dưới, Tiền Bảo Bảo dặn dò bếp thượng có nước ấm dùng. Thủ hạ nhanh chóng thu châm tắt đem khăn quàng cổ chuẩn bị cho tốt, sau đó. Thừa dịp Vệ Tư Niên giết rửa sạch con thỏ, Tiền Bảo Bảo hạ giường đất đi hậu viện hái được một rổ rau chân vịt. Cải trắng trở về. Lại ngã xuống đất hầm chọn khoai tây cùng khoai lang đỏ chờ đồ vật. Giống nhau tay chân nhanh nhẹn mà đem hạ nồi nguyên liệu nấu ăn trước tiên bị thượng mới. Vừa bận việc thượng trong chốc lát, ngoài cửa lớn bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Vệ Tư Niên chính vội vàng cấp con thỏ lột da mổ. Bụng không rời đi, Tiền Bảo Bảo liền sắt bắt tay qua đi mở cửa. Thanh niên trí thức đồng chí, nhìn đến người tới. Nàng kinh ngạc đánh thanh tiếp đón, không biết đối phương tới nhà bọn họ dụng ý, ngoài cửa đứng nhưng bất chính là thanh niên trí thức. Viện người sao, nhưng không phải kia hỏa hào bộ dạng nhiệm vụ giả chi nhất. Cái này làm cho Tiền Bảo Bảo phòng bị tâm rơi chậm lại không ít, bất quá đối phương biểu tình khẩn. Trương kinh hoàng không chừng bộ dáng, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đi, Tiền Bảo Bảo trong lòng hiện lên trong nháy mắt ý niệm. Trước mặt người đã mở miệng, nam thanh niên trí thức có điểm thẹn thùng nói. Tiền đồng chí, Vệ đồng chí ở nhà đi. Ta tới tìm hắn, Tiền Bảo Bảo không rõ nguyên do. Sườn nghiêng người lộ ra ở trong viện chính vội vàng không rảnh Vệ Tư Niên. Ý bảo chính hắn xem mơ siêu kia cái gì, nam thanh niên trí thức nhìn đến người trước mắt sáng ngời. Nhưng cũng chưa đi đến viện, chỉ ở cửa chiều chính chủ hô thanh. Vệ đồng chí, phía trước cùng ngươi một đám tới kia sân thanh niên trí thức đông lạnh bị bệnh. Nhìn nhưng lợi hại, bọn họ kêu ta hướng ngươi xin giúp đỡ đâu, mà hắn tới cũng chỉ là truyền lời, lời nói truyền xong. Vệ Tư Niên bên kia ngẩng đầu nhìn qua liếc mắt một cái không có gì động tĩnh. Tiền Bảo Bảo trước kinh dị mà mở miệng hỏi, bị bệnh, một sân đều đông lạnh bị bệnh. Nghe nam thanh niên trí thức kia giọng nói nhưng bất chính là ý tứ này sao, kia nhưng không. Lại phát sốt lại ho khan, nhìn khó chịu thực, nghe nói vẫn là một cái truyền một cái. Ta cũng chưa dám vào đi, nam thanh niên trí thức thổn thức lộ ra nói, nhà a. Vẫn là lây bệnh, nhưng hiện tại còn không phải đông xuân luân phiên mùa. Muốn nói là lưu hành gợi cảm mạo cũng quá sớm điểm đi, hơn nữa muốn thật là kia một sân người hoạn. Lưu cảm, hẳn là chạy nhanh cách ly tìm lang trung mới là, lại đây kêu vệ tư niên là muốn làm sao? Hắn lại không phải có thể xem bệnh bác sĩ tiền bảo bảo trong lòng chửi thầm cái không ngừng, vệ tư. Niên như là cùng nàng tâm hữu linh tê giống nhau. Ngay sau đó liền nghe hắn hồi nói, sinh bệnh liền đi tìm trong thôn lang trung, thực nghiêm trọng nói tìm đại đội trưởng mượn xe đi trấn trên vệ sinh sở. Kêu ta có ích lợi gì, ta cũng sẽ không xem bệnh này, này, bọn họ để cho ta tới tìm ngươi. Nam thanh niên trí thức chi chi ngô ngô mà nói ra tình hình thực tế, ta hiện tại vội vàng việc nhà. Còn phải cho ta tức phụ nấu cơm. Người trực tiếp đi theo đại đội trưởng nói một tiếng đi. Hắn sẽ xem tình huống an bài, vệ tư niên đầy 256. Kiên quyết không hề tiếp xúc những cái đó bệnh tâm thần thanh niên trí thức. Miễn cho lại bị chọc phải một thân tanh, nam thanh niên trí thức nhìn về phía tiền bảo bảo. Muốn cho nàng giúp đỡ khuyên một khuyên, tiền bảo bảo cười cười. Đối này không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, nam thanh niên trí thức vô pháp. Cuối cùng vẫn là cáo từ rời đi, dựa theo vệ tư niên nói đi tìm đại đội trưởng, buổi tối ăn nồi khi. Cách vách hoa lan tiểu đồng bọn lại đây xuyến môn, vẻ mặt bát quái có việc muốn nói bộ dáng. Phía sau còn đi theo cái đuôi nhỏ tiền bảo bảo nhân cơ hội mời bọn họ tỷ đệ hai cùng nhau ăn. Thịt thỏ cái lẩu, thuận tiện nghe một chút hoa lan trong miệng về trong thôn mới mẻ chuyện này, các ngươi biết không? Thanh niên trí thức viện cái kia nhất không an phận tiểu viện tử xảy ra chuyện lạp cũng không biết sao làm, một cái sân người toàn tao bị bệnh, vẫn là sẽ lây bệnh cái loại này. Nhưng đừng là báo ứng đi, đại đội trưởng cùng trong thôn lang trung qua đi vừa thấy giật nảy mình. Chạy nhanh phái người đi trấn trên tìm vệ sinh sở, nhân ra tới sau nói là dịch bệnh, lại đói lại đông lạnh ăn lão thử tạo thành. Vệ sinh sở hiện tại đem sân đều cấp phong lạc, hoa lan hương tư tư ăn thịt thỏ nồi. Cái miệng nhỏ bá bá đem ban ngày mới vừa nghe tới tin tức thổ lộ cái sạch sẽ tiền bảo bảo nghe xong. Đi theo thổn thức một chút, lại cùng vệ tư niên liếc nhau, song song nhẹ nhàng thở ra tuy rằng căn cứ chủ nghĩa nhân đạo. Bọn họ hẳn là vì những cái đó gặp nạn người ôm lấy đồng tình cùng thương hại. Nhưng ai làm bởi vậy? Những người đó liền không cơ hội trở ra làm yêu cho nên vẫn là đóng lại đi quan là đóng. Chỉ là không đóng lại mấy ngày. Huyện bệnh viện bên kia người tới. Hạng nặng võ trang mà đem đám kia nửa chết nửa sống dịch bệnh nhân viên mang đi. Rốt cuộc không trở về trong thôn đối này nghị luận non nửa nguyệt. Hỏi đại đội trưởng hắn cũng không thế nào rõ ràng. Cuối cùng thời gian dài không giải quyết được gì. Đại gia hỏa dần dần đem này quên đi, không hề nói đến tiền bảo bảo lần này là hoàn toàn yên tâm. Chờ thời gian tiến vào tháng 11 sau liền bắt đầu ở nhà miêu đông, trời giá rét. Đại tuyết bay tán loạn hết sức, hoa lan ngày lành tới rồi, lúc trước định ngày lành tháng tốt thời điểm. Đại gia tuyệt đối không nghĩ tới lúc này sẽ cả thiên hạ tuyết. Nhưng ngày lành khó được, mặc dù dưới bầu trời lông ngỗng đại tuyết. Hỷ sự vẫn là cứ theo lẽ thường tiến hành, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Đại gia hỏa đều hết sức vui mừng, hỏa lực 10 phần, mạo tuyết đưa gà cũng liền không nói chơi, tiền bảo bảo làm tân nương tử bằng hữu. Ở hoa lan xuất giá trước một đêm qua đi bồi nàng. Tặng một phần chính mình tài gia hồng mẫu đơn 4 kiện bộ đương thêm trang, hoa lan rất là kinh hỉ. Kích động thấp thỏm mà hàn huyên hơn phân nửa đêm. Ngày hôm sau vui mừng mà bị tân lang quan dùng xe lừa tiếp đi rồi, tháng chạp. Đại đội thượng phân đồ ăn cùng tiền giấy xuống dưới, còn giết 5 heo phân thịt, làm các gia các hộ đều nhiều ít có chút nước luộc. Đại gia hỏa cũng bởi vậy bắt đầu lục tục thiết lập hỷ sự. Hoa lan đưa gà chỉ là trong đó một cọc tiền bảo bảo căn cứ thân cận quan hệ. Lôi kéo vệ tư niên tham gia quá mấy chàng. cùng nhau cùng người trong thôn liên lạc cảm tình, chờ náo nhiệt quá này một đợt. Tân niên cũng mau tới rồi. Đại gia hỏa lại bận rộn rộn mà đặt mua khởi hàng Tết tới, tác giả có lời muốn nói. Mau viết xong, có điểm mệt, trong nhà cạn lương thực. Anh, hết chương.